Tối cường vô thượng tông. Chương 6, ai có thể tiếp nổi một kiếm của ta? Gocchuyenaudio.com. Người tiếp theo, khi âm thanh lạnh lùng của Lâm Mặc vừa vang lên, vang vọng toàn bộ quảng trường thu đồ đệ, mọi người mới tựa hồ tỉnh táo lại, từng tên nhìn đến Ninh trưởng lão Thiên Ma Tông đang nằm phun máu. Mặt mũi lại tràn đầy thần sắc không thể tin nổi, ánh mắt đều trừng lớn. Cái gì, làm sao có thể, một kiếm, Ninh trưởng lão thế mà một kiếm đều không tiếp nổi. Truyền ngôn về Ninh trưởng lão thế nhưng là có thể chiến đấu với tông chủ Thiên Ma Tông một canh giờ a tên này. Tên Lâm Mặc này trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trở nên yên lặng, vì vậy mọi người đều không giấu được ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Mặc. Không có cách nào hình dung, vô thượng tông môn, cái tông môn xuống dốc sắp tan biến này. Tông chủ Lâm Mặc hôm nay đây là cái quỷ gì? Làm sao hắn có thể lấy một kiếm đánh bại Ninh trưởng lão? Đây quả thực là khó có thể tin, mà lúc này Lâm Mặc lại nhếch miệng cười. Hắn muốn, chính là dạng này, dù sao giờ phút này, hắn sớm đã không phải là hắn trước kia. Bây giờ hắn muốn chính là để vô thượng tông môn một lần nữa dương danh. Lần nữa quật khởi, đinh, chúc mừng ký chủ khiến mọi người trên quảng trường chiêu đầu kinh ngạc. Thu hoạch được một bảo dương danh vọng, âm thanh hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu Lâm Mặc. Lâm Mặc kinh ngạc, mẹ nó cái này cũng có khen thưởng. Hệ thống này cũng quá nhân tính hóa a. Lâm Mặc không khỏi lộ ra vẻ vui mừng trong đôi mắt. Ngón tay vàng này quá mạnh mẽ, hắn rất hài lòng, bất quá bây giờ còn không phải lúc mở ra bảo dương. Dù sao lúc này hắn còn đang trong trạng thái chuẩn bị tác chiến. Chờ chút nữa trở về rồi mở ra bảo dương. Lúc này, Lâm Mặc tạm thời bỏ xuống chuyện hệ thống khen thưởng, tiếp tục lạnh lùng nhìn toàn trường. Một người, một kiếm, có chút áp bức toàn bộ quảng trường, cảm giác như không ai dám xuất thủ. Lúc này mọi người trên quảng trường đều trở lên yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, tám đại tông môn khác toàn bộ đều đổi sắc đen mặt lại. Lâm Mặc dương danh, Lâm Mặc triệt để dương danh tại quảng trường thu đồ. Đây là dẫm lên mặt tám đại tông môn bọn hắn a. Lúc trước tám đại tông môn bọn hắn căn bản không để vô thượng tông môn của tên Lâm Mặc này vào mắt. Dù sao cũng đã xuống dốc lâu như vậy. Nhưng đến hiện tại thì sao? Lâm Mặc lại dùng một kiếm đánh bại trưởng lão Thiên Ma Tông. Cái này, không chỉ là đánh vào mặt Thiên Ma Tông, mà đây là đánh vào mặt toàn bộ tám đại tông môn. Tiếp theo, ta đến, lúc này, bên trong Tử Quang Lâu, một người trung niên mặt mũi tràn đầy sát khí nhảy lên một cái. Ông, khí thế hắn rất dữ dội, khi hắn vọt mạnh về phía Lâm Mặc. Uy áp của tu vi tiên thiên đều được thả ra toàn thân trên dưới không sót một chút gì. Trực tiếp đánh về phía Lâm Mặc để hắn chống cự, tựa hồ như đang thăm dò thực lực Lâm Mặc, nhìn thấy hắn vọt tới. Người của tông môn khác cũng không khỏi gật đầu, trong đôi mắt lóe qua vẻ hài lòng. Là Chu trưởng lão, hắn xuất thủ, kết cục đã định, trước kia Chu trưởng lão đã từng chém giết qua người có thực lực tiên thiên đỉnh phong. Truyền ngôn của hắn lúc còn trẻ, từng chiến đấu qua đệ tử bát phẩm tông môn, thời kỳ đỉnh phong, hắn còn là một mình đấu ba đại tiên thiên, sau đó toàn thân trở về, có Chu trưởng lão xuất thủ, Lâm Mặc chắc chắn phải thất bại. Trong lúc nhất thời, tất cả người tông môn khác đều nghị luận ầm ĩ lên. Rất mong chờ, vài tên trong chúng dường như đã định liệu được Lâm Mặc sẽ bị thua. Mà phía trên quảng trường thu đồ đệ, mọi người cũng cùng nhau chăm chú nhìn xem. Lúc này, Lâm Mặc sắc mặt không thay đổi, nhìn lấy Chu trưởng lão đang xông lên. Hắn vẫn là câu nói kia, trực tiếp nói, ta ra một kiếm, có khả năng tiếp được không? Chu trưởng lão hừ lạnh, nói nhảm, cứ việc xuất thủ, nếu ta lui về phía sau nửa bước, vậy coi như ta thua thua canh. Lời chưa nói xong. Chu trưởng lão liền bị Lâm Mặc không nói hai lời, trực tiếp huy kiếm chém đến, kiếm ý, gia trì. Đồng thời tại giờ khắc này, trong đầu Lâm Mặc đang không ngừng truyền đến liên tiếp thanh âm đinh đinh. Hắn kiếm ý lĩnh ngộ còn đang tăng lên không ngừng, mà những kiếm ý này, toàn bộ gia trì lên một kiếm mà chém ra. Nhưng dưới ánh mắt của Chu trưởng lão, cái này căn bản không phải một kiếm, mà lại ngàn kiếm vạn kiếm, thậm chí là kiếm mang ngút trời. Phốc, căn bản không cách chống cự, Chu trưởng lão trực tiếp bị một kiếm đánh bay. Tốc độ quá nhanh, thậm chí so với tốc độ của Ninh trưởng lão còn nhanh hơn. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, toàn bộ quảng trường lúc này, tất cả mọi người đều bị ngốc trệ. Keng, mà Lâm Mặc vẫn như cũ một người một kiếm, sừng sững ở đó, lãnh đạm nói, xin hỏi, ai có thể tiếp ta một kiếm? Yên tĩnh, giống như chết lặng, toàn bộ quảng trường chiêu đồ mãnh liệt an tĩnh lại, tiếp lấy sau đó toàn bộ lại sôi trào. Ta đến, lão phu cũng không tin, ta cũng không tin ta không đánh lại tên tông chủ như ngươi. Lên, đều lên cho ta, từng tên đứng lên xếp hàng. 18 đại tông môn toàn bộ đều giận dữ, các trưởng lão từng người đều xếp lại một hàng, toàn bộ lên giao thủ với Lâm Mặc. Thế nhưng kết cục ầm, Lâm Mặc dùng một kiếm đánh bay một tên, nói, người tiếp theo, ầm, Lâm Mặc lại dùng một kiếm đánh bay một tên, nói, người tiếp theo, ầm, Lâm Mặc vẫn dùng một kiếm đánh bay một tên, nói, người tiếp theo, ầm, ầm, ầm. Toàn bộ quảng trường chiêu đồ sau đó lập tức im ắng như không có người. Tất cả người trước đó tới khiêu chiến Lâm Mặc, toàn bộ đều bị hắn lấy một kiếm đánh bay. Thực lực của Lâm Mặc, cường thế đến khiến người sôi giận. Lúc này, đám người trẻ tuổi kia muốn bái nhập tông môn, toàn bộ dùng ánh mắt tỏa sáng nhìn lấy Lâm Mặc, tông chủ vô thượng tông môn này, đáng sợ như vậy. Cách chương.